Hạ tiên sinh, yêu anh em sai rồi. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, khi trở về ký túc xá cho nhân viên, căn phòng 4 người chỉ có mình cô. Cũng không phải lúc thay ca, cô không biết họ đi đâu. Có lẽ do vẫn còn hơi sốt. Sau khi thay quần áo, cô cảm thấy rất chóng mắt. Dựa vào một chiếc tủ bên cạnh cho tỉnh táo. Bên tai vang lên tiếng bước chân. Cô bị đẩy mạnh một cái. Cả người bị đập vào chiếc bàn phía sau. Một cơn đau truyền đến làm cô không nhịn được rên lên. Chu Diễu cũng không ngờ. Vừa vào cửa Lâm Điểm Điểm liền xông lên đẩy Hướng Vãn. Cô giật nảy mình. Nhìn thấy Hướng Vãn ôm eo. Sắc mặt trắng bệch. Vội vàng chạy đến. Giơ tay đỡ cô. Lâm Điểm Điểm cậu làm gì vậy? Hướng Vãn. Cậu không sao chứ? Hướng Vãn sắc mặt trắng bệch lắc lắc đầu. Tôi không sao. Cô thì không sao. Nhưng tôi thì có sao. Cô là tội phạm giết người. Động vào tủ của tôi làm gì? Có phải muốn nhân lúc tôi không có ở đây muốn động tay động chân không? Tôi. Hướng Vãn nhất thời không phản ứng lại. Ngẩng đầu nhìn Lâm Điểm Điểm đang nhìn cô một cách khinh bỉ. Nhất thời hiểu ra. Chuyện hôm đó bị làm lớn như vậy. Chuyện mình ngồi tù nhất định đã truyền đi cả hội sở rồi. Sự khó chịu lường trước đó công kích cả người cô. Cô cụp mắt, thấp giọng nói. Tôi chỉ là hơi chóng mặt dựa vào một chút thôi. Không làm gì cả. Cô không cần lo. Ai biết được, ở cùng với một kẻ giết người như cô. Tôi thực sự lo rằng có ngày nào đó chết lúc nào cũng không biết. Cậu bớt nói mấy câu đi. Mọi người đều đã ở cùng nhau nửa tháng rồi. Cậu không thể bình yên sống được sao? Chu Diễu trừng mắt nhìn cô ta. Quay đầu nhìn Hướng Vãn sắc mặt trắng bệch. Còn đỏ lên một cách kỳ lạ. Cô giơ tay đặt lên trán Hướng Vãn. Á, nóng như vậy mà cậu đã xuất viện rồi. Sao không ở thêm mấy hôm nữa? Cảm mạo mà thôi. Không phải chuyện gì lớn. Hừ. Còn đóng kịch, Lâm Điểm Điểm nhổ ra một câu. Lại đi kiểm tra đồ trong tủ của mình. Đạp mạnh cửa rời đi. Tôi đi nói với chủ quản đổi phòng. Ở cùng loại người như vậy thật ghê tởm. Chu Diễu nhìn bóng lưng của cô ta. Tức giận đỏ mắt. Người gì vậy chứ? Cho rằng bản thân cao quý lắm sao? Còn không phải cũng chỉ ở trong hội sở làm việc. Hướng Vãn, cậu đừng nghĩ nhiều. Nhìn Chu Diễu bất bình vì mình, Hướng Vãn hơi sững người, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cảm ơn cậu, Chu Diễu, cảm ơn cậu làm tôi cảm thấy thế giới này cũng không hoàn toàn xấu xa như vậy. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Chu Diễu đi mở cửa, nhìn thấy người đến thì cảm thấy hơi kinh ngạc. A, chị Mộng Lan. Sao lại là chị? Mộng Lan ừm một tiếng. Không trả lời cô, ánh mắt rơi xuống người Hướng Vãn đang ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt hạnh bất giác mang theo ý nhìn đánh giá. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Hướng Vãn. Lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cô trước nay làm việc luôn dứt khoát nhanh nhẹn. Chỉ Hướng Vãn, đôi môi đỏ hơi động. Cô, đi theo tôi. Hướng Vãn đã từng gặp Mộng Lan từ 2 năm trước. Lúc đó cô không biết Hạ Hàn Xuyên là cổ đông của hội sở Mộng. Chỉ là tin tức về những cô gái bên cạnh Hạ Hàn Xuyên có liên quan đến bà chủ của hội sở Mộng. Cô mới phí tâm làm một thẻ hội viên đến đây thăm dò. Nhưng mà lúc đó cô chỉ đứng ở xa nhìn nhìn. Nhìn cũng không rõ ràng. Mà nửa tháng trước, cô bị đưa đến hội sở Mộng. Người sắp xếp cô là phó giám đốc. Công việc sau đó. Mộng Lan cũng chưa từng lộ mặt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, Hướng Vãn không nhịn được cảm thán. Cũng khó trách cô ấy có thể dựa vào bản thân để kinh doanh một hội sở lớn như vậy. Bạn cùng phòng của cô đến phòng giám đốc làm loạn muốn đổi phòng. Mộng Lan đánh giá Hướng Vãn, nhướng mày, nhìn bộ dạng của cô cũng biết rồi đi. Cô có muốn nói gì không? Không có, là do tôi. Tôi đồng ý rời khỏi ký túc xá nhân viên. Cách chương.